Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 194, Phỉ Thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thục Hoa nhìn về phía Thôi Tây Sinh, cười nói, cái kia con dâu à, con đừng để ý, lão đầu kia mấy ngày trước còn ở nhà lẩm bẩm, nói thời gian con sinh còn không sai biệt lắm, vẫn để ý đến con ông ấy, chính là không kéo được mặt mũi này, ông ấy kỳ thật là lo lắng cho con. Vừa mới nghe nói con sinh một đứa cháu trai, con không nhìn thấy, lão gia hỏa kia muốn cười nhưng lại không muốn ở trước mặt Tiểu Thiên cười, nghẹn đến mặt già đỏ bừng, giống như táo bón vậy. Ông ấy chính là Đức Hạnh kia, con đừng cùng ông ấy chấp nhặt. Vậy gì nghĩ như thế nào, thừa nhận tôi là con dâu gì? Thôi Tây Sinh nhìn Triệu Thục Hoa tức giận hỏi. Đương nhiên, mẹ đã sớm coi con là con dâu của mẹ, nếu không phải lão gia hỏa kia ngăn cản, mẹ cũng muốn cùng các con ở chung. Triệu Thục Hoa nói xong từ trong túi lấy ra một cái khăn tay, mở khăn tay ra, bên trong là một khối phỉ thúy xanh biếc. Phỉ thúy không lớn, chỉ có kích thước như bóng bàn, là một hình dạng phượng hoàng bay. Triệu Thục Hoa cười nói với Thôi Tây Sinh. Tuy rằng rất quê mùa, nhưng nhà lão Mạnh bọn họ quả thật có truyền thống như vậy, đây là phỉ thúy chuyên truyền cho con dâu. Trước tận thế, khối phỉ thúy này đáng giá hơn 300 vạn, hiện tại tuy rằng không có tác dụng gì cũng không đáng giá, nhưng coi như là một vật di truyền. Nhà mẹ cũng chỉ có một đứa nhỏ là Tiểu Thiên, hôm nay mẹ liền truyền nó cho con chính là con dâu Mạnh gia chúng ta. Chờ tiểu tử này lớn lên, con có thể truyền cho con dâu của nó. Nếu con và Tiểu Thiên sinh thêm vài đứa cái này liền truyền cho con dâu lớn. Triệu Thục Hoa đem phỉ thúy đặt ở trong tay Thôi Tây Sinh, xem như hoàn toàn thừa nhận con dâu này. Thôi Tây Sinh vuốt ve phỉ thúy, trăm ngàn cảm xúc đan xen. Trước tận thế, vốn tưởng rằng cả đời này cùng Mạnh Giang Thiên đều chỉ có thể lén lút nhưng lại bị bỏ rơi. Thôi Tây Sinh khó chịu mấy ngày chuẩn bị buông tay, lại phát hiện một đại nam nhân mình cư nhiên mang thai. Đang cảm thấy mình bi thảm, Mạnh Giang Thiên lại đột nhiên hồi tâm chuyển ý che chở mình. Ở tận thế, may mà có Mạnh Giang Thiên, cậu mới có thể vô ưu vô lự thoải mái sinh hoạt đến bây giờ. Nhưng lại bị ba mẹ Mạnh Giang Thiên phản đối. Đi lòng vòng, đến bây giờ tuy rằng chỉ có một mình Triệu Thục Hoa thừa nhận cậu, nhưng Thôi Tây Sinh vẫn có một loại cảm giác được mây mờ trăng tỏ rõ ràng. Triệu Thục Hoa nhìn Thôi Tây Sinh một chút cười nói. Mẹ đều đem gia bảo của Mạnh gia cho con cũng nên gọi mẹ một tiếng mẹ đi. Thôi Tây Sinh ngẩng đầu nhìn Triệu Thục Hoa cười đến hòa ái. Nhưng Thôi Tây Sinh lại nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Triệu Thục Hoa đánh giá mình từ trên xuống dưới, giống như là nhìn thấy thứ bẩn thỉu, một tiếng mẹ đã ở bên miệng kia thế nào cũng kêu không ra miệng nổi. Bầu không khí lại lạnh xuống, chân Tiêu Nhã Tình nhẹ nhàng đá Thôi Tây Sinh một cái, lớn tướng thế này cũng không làm cho người ta bớt lo. Không sao, trách mẹ, đổi xưng hô cũng không cho lì xì, sao có thể gọi mẹ. Hôm nay đến vội vàng không chuẩn bị, chờ lần sau mẹ đến, mẹ mang theo lì xì đỏ, con gọi sau. Thông gia tên đứa nhỏ đã nghĩ kỹ chưa? Triệu Thục Hoa nhìn ra Thôi Tây Sinh không muốn cười chuyển đề tài. Có nghĩ đến một cái tên, gọi là Nhạc Nhạc, Mạnh Nhạc Nhạc. Bà thông gia, bà nghĩ sao? Tiêu Nhã Tình hưng trí bừng bừng cùng Triệu Thục Hoa thảo luận. Nhạc Nhạc a, vui vẻ cả đời là rất tốt. Nhạc Nhạc bà là bà nội, gọi bà nội nha. Triệu Thục Hoa chọc cười vui vẻ. Tiêu Nhã Tình cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó mới sinh một ngày, chờ nó mở miệng gọi người còn dài dài. Hai người phụ nữ líu díu nói chuyện, Thôi Tây Sinh cùng Hách Nhân một câu cũng không chen vào được. Lúc Mạnh Giang Thiên trở về, hai người phụ nữ đã nhìn Nhạc Nhạc tán gẫu. Sinh ra uống sữa bột đến già uống bột hồ. Từ tìm vợ tìm nam hay nữ, sinh con trai hay là sinh con gái. Cháu trai và cháu gái tên gì, hai người đã sắp xếp cuộc sống của hậu bối 18 đời xong rồi. Ở giữa còn nhắc nhở Thôi Tây Sinh một chút, phỉ thúy nhất định phải truyền cho con dâu của con trai lớn, những con dâu khác cũng phải bồi thường tiền có giá trị tương đương, ngàn vạn lần không thể thiên vị. Tán gẫu đến miệng khô lưỡi khô, Triệu Thục Hoa ở nhà Thôi Tây Sinh ăn một bữa cơm tối, cao hứng phấn chấn rời đi. Người một nhà đưa đến cửa Thôi Tây Sinh do dự một hồi lâu, rốt cục mở miệng nói. Đi chậm một chút mẹ. Một tiếng mẹ, làm cho Triệu Thục Hoa sừng sốt một hồi lâu, lập tức kinh hỉ, thật lớn đáp ứng một tiếng. Được, tiễn Triệu Thục Hoa đi, Mạnh Giang Thiên vừa mới về nhà, liền nhận được điện thoại của Thủy Lưu, người luôn chậm rãi, trong điện thoại cũng có chút sốt ruột. Thôi Tây Sinh thế nào rồi? Mạnh Giang Thiên, cậu có rảnh hay không, có thể trở về một chuyến hay không? Làm sao vậy? Mạnh Giang Thiên buông bàn tay nhỏ bé của con trai ra hỏi. Hạt giống ngô biến dị kia chạy trốn, lại chạy về nông trường, nó tựa hồ đang trả thù chúng ta, chỉ hơn 10 phút nó đã trả đạp gần 10 mảnh đất. Tôi lập tức đến, Mạnh Giang Thiên nhướng mày, anh còn chưa chủ động tìm việc, chuyện cơ nhiên tìm tới cửa. Làm sao vậy? Mạnh Giang Thiên buông di động xuống, vội vàng thu thập đồ Nhạc Nhạc phải dùng buổi tối thôi. Tây Sinh có chút khẩn trương hỏi. Có việc trong trang trại, anh sẽ đi xem. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch không ở nhà, mọi người vào không gian của anh ngủ đi. Mạnh Giang Thiên thu thập xong đồ Nhạc Nhạc dùng, đem Thôi Tây Sinh cùng Tiêu Nhã Tình mang vào trong không gian. Vội vàng chạy đến trang trại được thắp sáng, tất cả mọi người chạy đến cánh đồng, tìm kiếm hạt giống ngô kỳ quái. Mạnh Giang Thiên chạy tới cũng mất 5 phút đồng hồ, hạt giống kia đã phá tan gần 1/3 ruộng rau. Nhất là 3 miếng đất củ cải anh phụ trách, nửa lớn củ cải bị trồi ra khỏi mặt đất, không củ nào may mắn thoát khỏi. Hạt giống ngô này căn bản không hấp thu dinh dưỡng trong ruộng, mà là đem rau củ đều nhổ ra, nó quả thật là rất thuần túy trả thù. Mạnh Giang Thiên, mau, nhìn xem hạt giống ngô kia ở đâu, nếu cứ tiếp tục như vậy, cả nông trường đều sẽ bị nó lật ngược lên trời. Thủy Lưu nhìn thấy Mạnh Giang Thiên tựa như nhìn thấy vị cứu tinh, lôi kéo Mạnh Giang Thiên gấp đến độ sắp khóc. Đừng nóng vội, hạt giống này không phải bị bắt rồi sao, sao lại chạy ra? Phùng tiên sinh có được thông báo chưa? Mạnh Giang Thiên phóng xuất ra dị năng hệ cây tìm kiếm vị trí hạt giống. Tôi tìm cậu trước sau đó mới thông báo cho Phùng tiên sinh một lát mới có thể đến. Cậu có tìm thấy hạt giống đó không? Nơi này dị năng giả hệ cây đẳng cấp cao hơn cậu đều tìm không thấy, gấp chết rồi. Thủy Lưu lo lắng hỏi. Tìm được, Mạnh Giang Thiên hô lớn một tiếng, lập tức chạy ra ngoài, dừng lại bên một mảnh khoai tây, đầu ngón tay bắn ra một nhánh cây, đâm thẳng xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt giống kia trải qua hơn 4 tháng trưởng thành, đẳng cấp lên cao không ít, nhận thấy được cành cây của Mạnh Giang Thiên, chạy trốn dưới đất còn nhanh hơn cá trong nước. Continue, 4, 10, 2021, NTT, cách chương.